Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1362. Trúc Dung, chết, Chỉnh Thính nhức óc tiếng vang chung, Đế Giang giống giận nâng lên một đôi có lực cánh tay. Gắt gao nhìn chăm chú vào thần không đại tế đàn bên trên môn hộ. Cả người liền muốn hướng trong cửa chen chúc. Dưới tế đàn tổ vu môn đều là mặt lộ mờ mịt cùng khiếp sợ, chẳng biết tại sao bọn họ đại ca lại đột nhiên như thế giận dữ. Vang vang một tiếng thúy minh, Đế Giang chợt ba bước, trên cánh tay hiện đầy vô số nhỏ dài vết thương. Đại ca thấy Đế Giang bị thương, dưới tế đàn tổ vu môn liền vội vàng phi thân dâng lên. Mà đúng lúc này, thần không đại tế đàn bên trên môn hộ lần nữa có động tĩnh trận trận rung động bên trong. Một viên hai tròng mắt trợn tròn, mặt đầy không cam lòng phẫn hận to lớn đại đầu đầu lâu bị nặng nề ném ra. Đây là Trúc Dung, xông lên phía trước nhất tổ vô cú mang một cái mượn từ môn hộ chung bị ném ra đầu. Cúi đầu nhìn một cái sọ đầu này chủ nhân, đúng là bọn họ một mực chờ đợi tổ vu Trúc Dung. Chẳng lẽ một cổ cực độ dự cảm không tốt ở trong lòng nổi lên. Cú mang muốn rách cả mí mắt nhìn về phía thần không đại tế đàn bên trên trong cánh cửa. Lúc này, một đạo hai tròng mắt bình tĩnh như nước, tay cầm trắng như tuyết trường kiếm bóng người, khoan thai từ môn hộ, đi ra, bạch mi, đã tất cả đều xông lên tế đàn tổ vu môn, đều thấy được cú mang trong ngực. Ôm Trúc Dung đầu, rối rít mắt lộ ra kinh hãi cùng giận dữ, điên cuồng hét lên liền muốn xuất hiện từ môn hộ chung đi ra bạch mi. Tay cầm nguyên thần kiếm, bình tĩnh nhìn hướng chính mình nhào tới tổ vu môn, bạch mi cho dù nhảy một cái, hóa thành một đạo mát lạnh linh hoạt quang, trôi dạt xuyên qua tổ vu môn vây công, đi tới bán không trên, quan sát khí tức cổ trướng. Đã phẫn nộ đến cực hạn rồi tổ vu môn, bị bạch mi tránh khỏi, tổ vu môn chợt xoay người lại, liền muốn lần nữa nhào tới, chờ một chút, ôm trong ngực Trúc Dung chết không nhắm mắt đầu, cú mang cắn răng ngăn cản liền muốn xông lên tổ vu môn. Bây giờ Trúc Dung đã chết, không có hắn lực lượng, thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền không cách nào ký kết. Giờ phút này sừng sững ở trước mặt bọn họ, có thể là không phải mới vừa đạo kiếm ý kia hóa thân, mà là bạch mi bản tôn thật thể. Thục Sơn phương diện, xa xa trông thấy thần không đại tế đàn bên trên phát sinh hết thảy. Văn đạo nhân đã cười miệng cũng không khép được, không ngừng sợ đánh bắp đùi mình, trên mặt vẻ hưng phấn, tựa như điên cuồng, giỏi một cái bạch mi. Ta cũng biết người này không thể nào cứ như vậy để mặc cho tổ vu đánh lên chính mình hang ổ. Xóa sạch mép nước miếng, văn đạo nhân hai mắt tinh quang tràn ra. Trước hắn suy nghĩ không ít loại bạch mi khả năng lưu lại bố trí. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là kế hoãn binh, mà hắn vạn vạn không nghĩ tới là bạch mi cư nhiên như thế ngang ngược, thừa dịp tổ vu môn vây công Thục Sơn thời điểm. Lại đích thân đi tổ vu ổ, sẽ bị một mình ở lại tổ vu ổ Trúc Dung giết đi. Lúc này vu tộc coi như là sẽ hoàn toàn chơi xong. Đồng dạng cũng là nụ cười mặt đầy kim cô tiên mã toại. Nhìn cam tức, nhìn bạch mi, cả người khí tức cuồng bạo, lại chậm chạp không dám xông lên trước tổ vu môn, lộ ra một cái tia vẻ đồng tình. Không có tổ vu Trúc Dung, tổ vu môn liền không thể ký kết thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Không có tòa này vô địch trận, tổ vu môn không thể nào ngăn cản trong tay Chu Tiên kiếm trận bạch mi. Bây giờ vu tộc, bại cục đã định, lấy là không thể cứu vãn rồi. Nhưng là kim cô tiên tiền bối, tổ vu trong tay là không phải còn có thập nhị đô thiên thần sát kỳ sao? Một bên Khương Minh trầm giọng hỏi. Cười lắc đầu một cái, mã đường hầm, thập nhị đô thiên thần sát kỳ cũng là không phải vạn năng. Mới vừa xa bỉ thì bị Thục Sơn đại tiên nhân giết nguyên thần. Đế Giang ngay tại bên người, cho nên mới có thể sử dụng thập nhị đô thiên thần sát kỳ bên trong nguyên khí thay hắn khôi phục. Nhưng là bây giờ Trúc Dung cũng chỉ còn dư lại một cái đầu lâu. Nguyên thần hủy hết, muốn sống lại hắn, chỉ bằng vào thập nhị đô thiên thần sát kỳ là căn bản không khả năng. Trừ phi có thể tìm được Trúc Dung thân thể, phối hợp thập nhị đô thiên thần sát kỳ mới hữu hiệu quả. Bất quá ngươi sư tôn làm việc việc to việc nhỏ không bỏ sót. Hắn chém Trúc Dung một cánh tay cùng một cái đầu lâu đưa tới. Chính là ở làm nhục tổ vu môn, mà tổ vu còn lại thân thể, khẳng định đã bị hủy diệt hoặc là giấu đi. Mới vừa Đế Giang liều mạng muốn chen vào thần không đại tế đàn trong cánh cửa. Phòng trừng chính là muốn đoạt lại Trúc Dung còn thừa lại thân thể. Nhưng là hắn thất bại, nghe xong Mã Toại giải thích, Khương Minh đám người lộ ra sáng tỏ thần sắc, đồng thời trong lòng một mực treo đá lớn cũng rốt cuộc để xuống. Bây giờ Bạch Mi trở về, thiên đại sự tình cũng đều sẽ bị giải quyết. Thục Sơn lần này nguy cơ sinh tử, coi như là vượt qua rồi. Cắn răng nghiến lợi nhìn cư cao mà đứng Bạch Mi. Tổ bây giờ vu môn hận không được xông lên thực thịt, uống đem huyết, nhưng là thực lực sai biệt, nhưng cũng đang nhắc nhở bọn họ. Nếu như bây giờ bọn họ xông tới, nghênh đón bọn họ sẽ chỉ là một tòa vô tình sát lục chu tiên kiếm trận. Ôm trong ngực Trúc Dung đầu, cú mang hai tròng mắt thần quang không ngừng. Bây giờ việc cần kíp trước mắt chính là hướng Bạch Mi đòi sẽ Trúc Dung nhục thân. Nếu không chỉ dựa vào trong tay bọn họ viên này đầu, là kiên quyết không cách nào sống lại Trúc Dung. Nhưng là lấy Bạch Mi cùng quan hệ bọn hắn, nếu như bọn họ không thể xuất ra đủ tiền đặt cuộc, này căn bản là chuyện không có khả năng. Hôm nay là chúng ta thua. Bạch Mi, người muốn như thế nào mới chịu giao ra Trúc Dung nhục thân? Ngắn ngủi rằng co sau, Đế Giang chậm rãi đi ra. Một đôi đã thấy bất kỳ thần thái con ngươi, ngước nhìn trời bên trên Bạch Mi, quan sát dưới người Đế Giang. Bạch Mi nhìn quanh bốn phía một cái. Năm đó, chính là chỗ này vị tổ vu chi thủ, chỉ huy thập nhị tổ vu đi tới hắn Thục Sơn, tươi sống bức tử hắn đạo lữ Vạn Quy Tâm. Hôm nay, nhìn cặp mắt đã không có chút nào thần thái Đế Giang, nội tâm của Bạch Mi sâu bên trong một luồng ứ động, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi giãn ra. Nhìn chăm chú Đế Giang, Bạch Mi chậm rãi khom người, lộ ra nửa người, răng môi khép mở, hướng vị này tổ vu chi thủ phun ra hai cái tựa như thiên lôi phích lịch tự. Vọng tưởng, Bạch Mi quả quyết từ chối, là Đế Giang trong dự liệu, im lặng xoay người lại. Ánh mắt của Đế Giang khẽ nhúc nhích, tỏ ý tổ vu môn rời đi. Đại ca, mặt lộ một tia không cam lòng. Cường Lương cộng công mấy vị tổ vu còn muốn nói gì, nhưng đều bị ánh mắt của cú mang ngăn cản. Chỉ đành phải cắn răng xoay người hướng thần không đại tế đàn bên trên môn hộ đi tới. Đợi đến cú mang cũng đi vào trong cánh cửa, cả tòa thần không đại tế đàn bên trên liền chỉ còn lại Đế Giang một người. Quay đầu nhìn một cái kia cao cao tại thượng, thần sắc bình tĩnh, một người cầm kiếm sẽ để cho bọn họ 11 vị tổ vu chật vật thoát đi nam nhân. Đế Giang tâm lý bỗng nhiên ngắn thở dài một tiếng, nhìn Đế Giang bóng người chậm rãi không vào màu bạc trong cánh cửa. Cả tòa thần không đại tế đàn đột nhiên hoàn toàn tan vỡ, hóa thành phấn vụn tiêu tan với trong hư không. Bạch Mi không nhúc nhích, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có phân nửa biến hóa. Tí tách, một giọt tiêu tán đến hỗn độn sắc trạch máu tươi theo người đàn ông này cầm chậm rãi thấp. Trong mắt nhìn một cái dính vào hỗn độn sắc mặt dày, kiếm tiên khẽ mỉm cười, cao ngất thân thể bỗng nhiên như đẩy kim sơn đảo ngọc trụ như vậy, ngã về phía sau, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.